Săn hướng dẫn thực địa. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các trung tâm hướng dẫn ra đời, ban đầu chúng không cạnh tranh với nhau, chỉ đến khi có động lực tài chính từ chính phủ, chúng mới trở nên cạnh tranh. Một số trung tâm quảng cáo những điều tốt nhất cho hướng dẫn viên, trong khi một số khác quảng bá các loại và cách mà hướng dẫn viên sẽ phục vụ bạn. Cả hai đều là chiến thuật tiếp thị tốt, nhưng chiến thuật thu hút Galen Wood là lựa chọn thứ ba. Trung tâm hướng dẫn B đã thúc đẩy một môi trường mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây. Một môi trường mà mọi người đều mỉm cười, với biểu cảm nhẹ nhàng, ấm áp ngay cả khi họ không biết bạn. Không khí cũng nhẹ nhàng, chào đón. Esper thường được chào đón bằng những cái ôm ấm áp, vỗ vai và bắt tay như thể đang trở về nhà. Trung tâm hướng dẫn B tự bán mình không phải vì chất lượng hay số lượng hướng dẫn viên, mà là vì môi trường của người hướng dẫn. Cho đến nay, họ đã ngang hàng với trung tâm hướng dẫn A và trung tâm hướng dẫn C vì lý do này, và khiến nhiều hướng dẫn viên tức giận vì họ không thấy được mục đích của loại hướng dẫn này. Đối với Kellen, người đã dành nhiều năm làm việc ở tuyến đầu, theo đúng nghĩa đen, thì điều đó nghe như một giấc mơ. Nhất là khi họ không phân biệt đối xử với cấp bậc của bạn. Và đối với Kellen, người đã chạy trốn khỏi cú sốc khi được đánh thức với tư cách là hướng dẫn viên hạng C, thì đó là một luồng gió mới. Mọi người thức tỉnh với sức mạnh, dù là Esper hay Guy, đều được phân loại thành các loại. Lớp thấp nhất là lớp F, những người này hầu như không tốt hơn con người bình thường là mấy, và thường quay lại lực lượng lao động bình thường. Tương tự với lớp D và E, lớp D có nhiều khả năng làm việc tại quầy lễ tân của Guild và các trung tâm quan trọng khác dành cho giới tinh hoa, nhưng đó là điều duy nhất khiến họ khác biệt so với những người khác. Điều đó có nghĩa là lớp thấp nhất khi đang làm nhiệm vụ là lớp C. Nhìn từ bên ngoài, một thường dân sẽ thấy nhiều hướng dẫn viên lớp C và Esper trong cuộc sống của họ hơn bất kỳ lớp nào khác. Lớp C tạo nên xương sống của xã hội Esper và Guy. Họ cũng không được đối xử khác biệt. Khóa đào tạo cơ bản được thực hiện cùng nhau, cùng với các gói thông tin. Cách duy nhất để phân biệt hướng dẫn viên lớp C và Esper là từ vóc dáng của họ. Thông thường, tất cả các hướng dẫn viên, ngay cả những người cao, đều mảnh khảnh và thanh mảnh hơn so với những người đồng cấp Esper của họ. Điều này đúng với những người ở lại trung tâm hướng dẫn, hội và các tổ chức chính phủ. Tình hình thay đổi khi bạn ở cấp độ cao hơn. Hướng dẫn viên hạng B được đối xử rất tốt, được hưởng những đặc quyền mà thường dân chỉ có thể mơ ước. Trong khi hướng dẫn viên hạng A được đối xử như những người nổi tiếng. Họ phải đăng ký với chính phủ của mình và cập nhật nơi họ đang sống vì họ có thể bị đánh cắp bởi những Esper muốn họ là của riêng họ. Họ rất hiếm, nhưng không hiếm bằng hướng dẫn viên hạng S, mọi người thậm chí hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt của S-Class Guy. Họ được chính phủ và Esper sở hữu họ bảo vệ nghiêm ngặt đến mức họ trở thành những sinh vật huyền thoại bất cứ khi nào có ai đó nhìn thấy họ. S-Class Guy chỉ là một huyền thoại, không ai biết liệu họ có tồn tại hay không. Tất cả những người hướng dẫn này, ngay cả những người trong truyền thuyết, đều là những sinh vật mảnh khảnh và hiền lành. Ít nhất, đó là những gì công chúng được dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Kellen không giống như hình ảnh được chiếu của hướng đạo sinh. Kellen, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, và với một con chip trên vai, đã đi thẳng đến tuyến đầu của các cổng mà không ngoảnh lại, khiến gia đình anh vô cùng tuyệt vọng. Anh đã mất nhiều năm để mài mòn con chip đó, cho đến khi cuối cùng, anh cân nhắc đến việc quay trở lại. Nhưng với tư cách là hướng đạo sinh hạng C, anh có rất ít lựa chọn. Anh không ngại thừa nhận, anh đã quen với việc được đối xử theo một cách nhất định ở tuyến đầu. Anh đã là hướng dẫn viên thực địa trong nhiều năm tại thời điểm này, và đã xây dựng được danh tiếng cho bản thân. Anh không muốn quay lại nơi mà anh bị đối xử tệ hơn. Điều đó có nghĩa là anh không thể đến trung tâm hướng dẫn A, vì anh không phải là người xuất chúng như gia đình mình. Anh cũng có một vấn đề khác, Kellen chưa bao giờ đạt được điểm số phù hợp cao hơn 27. Với bất kỳ Esper nào mà anh từng hướng dẫn, và họ đã đạt đến con số hàng trăm. Do đó, sẽ không hợp lý khi anh đến trung tâm hướng dẫn C vì anh không thể cung cấp toàn bộ bữa ăn như các Esper mong đợi. Vậy thì còn lại một lựa chọn, trung tâm hướng dẫn B. Đó là một vấn đề nhỏ. Anh chưa bao giờ là một người đàn ông mềm yếu, ngay cả trước khi thức tỉnh với tư cách là một hướng dẫn viên. Mọi người đều cho rằng anh sẽ thức tỉnh với tư cách là một Esper. Xét đến việc Kellen đã được đẽo gọt như thế nào, ngay cả khi còn là một thiếu niên. Anh luôn thích tập thể dục và vận động cơ thể. Điều này có lợi cho anh khi là một hướng dẫn viên thực địa. Nhưng với tư cách là một hướng dẫn viên làm việc tại trung tâm hướng dẫn B, anh lo rằng họ sẽ từ chối anh chỉ vì cơ bụng của anh. Hầu hết các hướng dẫn viên đều có vẻ ngoài nhẹ nhàng, dễ gần. Điều đó có liên quan đến thực tế rằng hướng dẫn viên là nơi để trở về, để xoa dịu tâm trí đau khổ và chữa lành vết thương cũ. Đây không chỉ là vấn đề của trung tâm hướng dẫn B. Tất cả các hướng dẫn viên đều được dạy từ ngày đầu rằng bạn phải có nụ cười dịu dàng, khuôn mặt ấm áp và vẻ ngoài sạch sẽ, trẻ trung. Trên thực tế, cha của Kellen là hình mẫu lý tưởng của một good guy. Đã gần 2 thập kỷ, nên Kellen đã quen với ý tưởng này. Ông chỉ cảm thấy mình sẽ không bao giờ phù hợp với nó. Nhưng, giống như mọi thứ khác, nếu có ai đó có thể nói một điều về Kellen, một khi anh ấy đã quyết định về điều gì đó, thì đó chính là điều đó. Rất ít điều có thể khiến anh ấy thay đổi quyết định. Vì vậy, Kellen đã làm việc trên biểu cảm của mình, vóc dáng của mình, cách anh ấy hướng dẫn. Anh ấy đã dành 5 tháng trước khi tuyển dụng hướng dẫn viên mới cho trung tâm hướng dẫn B để làm việc trên hào quang của mình. Trong khi ở tuyến đầu, vào thời điểm anh ấy được phỏng vấn cho vị trí này, tất cả những người ở tuyến đầu đều biết rằng họ sắp mất đi một trong những hướng dẫn viên thực địa lâu năm nhất của mình, nhưng họ không thể nói gì cả. Chỉ có những kẻ điên mới ở lại tuyến đầu lâu như anh ấy, và họ biết rằng anh ấy không điên như họ. Anh ấy vẫn còn một gia đình ở quê nhà. Họ tổ chức cho Kellen một bữa tiệc chia tay tuyệt vời, vỗ nhẹ vào cái mông đẹp của anh, và bảo anh hãy vui vẻ khi về hưu. Kellen đã cười, hứa sẽ làm như vậy và anh rất vui vì đã chọn nơi mình ở khi trở về nhà và gặp một số người bạn đã vào trung tâm hướng đạo ngay sau khi ra trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trung tâm hướng đạo B là trung tâm duy nhất trả lương công bằng cho mọi người và rất khó để vào được. Nhưng nhờ kinh nghiệm của Kellen ở tuyến đầu, anh đã vào được. Kellen đang sống một cuộc sống ngọt ngào, chỉ 6 tháng sau khi ký hợp đồng 5 năm, cách nhà 10 phút lái xe, và anh có mọi thứ mình muốn trong tầm tay. Chết tiệt, làm sao anh quên được cảm giác tuyệt vời khi sống ở một thị trấn, chứ không phải một thành phố liều chạy. Những người khác đã đúng, so với tất cả thời gian anh ở tiền tuyến, thì đây giống như nghỉ hưu, và anh có kế hoạch tận hưởng từng giây phút của nó. Cách chương.